Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Ngàn Trung Tề Minh, trỗi lên đại hung hiện ra. Ông, Tỉnh Tấn Trung Thủ Trưởng một phen, trong tay nhiều hơn một khối sáng long lanh tinh thạch. Cái này khối tinh thạch trung ương có một cái thủ ấn lõm, chính là một khối thiên phú tinh thạch. Đưa bàn tay phóng ở phía trên, khảo thí thiên phú của ngươi đẳng cấp. Tỉnh Tấn Trung mặt không biểu tình mở miệng, bên cạnh Đồng Hàng vẻ mặt dáng tươi cười, thần sắc ở giữa một tia chờ mong. Theo vừa rồi tiếp xúc ở bên trong, hắn tựu nhìn ra Tần Mặc tư chất không tầm thường, chỉ là thiên phú đến cùng thuộc về cái đó nhất đẳng cấp, còn muốn do trời phú tinh thạch đến chuẩn xác bình luận chắc. Tần Mặc nhẹ gật đầu, theo lời đưa bàn tay đặt tại lõm chỗ, nhìn xem cái này khối thiên phú tinh thạch sáng lên hào quang. Trong lòng của hắn cũng có một tia chờ mong. Trước đó lần thứ nhất tại Mạc Gia Thôn, khảo thí tư chất là ất đợi chút nữa dai. Hiện tại đấu chiến thánh thể đột phá đến tầng thứ hai, bản thân tư chất lại đem sẽ có như thế nào biến hóa. Ba tương đương, một hồi hào quang hiện lên, cái kia khối thiên phú tinh thạch thượng biểu hiện ất, trung thượng, ất đợi trung thượng tư chất. Mặc tiểu huynh đệ, rất không tồi a hát, thoạt nhìn, về sau ngươi muốn xưng hô ta đồng sư thúc rồi. Ha ha ha. Nhìn xem thiên phú tinh thạch thượng biểu hiện kết quả, Đồng Hàng không khỏi cười ha hà, hân hoan không thôi. Ất đợi trung thượng tư chất tại Thiên Nguyên Tông ngoại môn ở bên trong, cũng có thể miễn cưỡng xâm nhập ngàn tên ở trong. Tuy nhiên như vậy tư chất không tính là kinh tài tuyệt diễm, nhưng là đối với Đồng Hàng mà nói thì là tương đương khai mở tâm. Hắn ít nhất dẫn theo một nhân tài đi vào Tỉnh Tấn Trung trước mặt. Tỉnh Tấn Trung tổng nói hắn quá mức con buôn, muốn lấy đi cửa sau, đem thân thích thế hệ con cháu nhét vào tông môn bên trong. Ất đợi trung thượng tư chất là không tệ, tại trọng điểm bồi dưỡng ngoại môn đệ tử chính giữa cũng được cho xuất chúng. Tỉnh Tấn Trung lông mày giãn ra, sắc mặt nhu hòa một ít, đa tạ Tỉnh trưởng viện, đa tạ đồng sư thúc. Tần Mặc gật đầu nói tạ, trong lòng của hắn cũng rất hài lòng. Mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ hai, tư chất do ất đợi chút nữa phẩm tăng lên đến ất đợi trung thượng phẩm. Nếu là mở lại khải thánh thể tầng thứ ba, bản thân tư chất rất có thể đi vào giáp đợi liệt kê. Thu hồi thiên phú tinh thạch, Tỉnh Tấn Trung lần nữa dò xét Tần Mặc, ánh mắt nhu hòa không ít. Hiện trong mắt hắn, đã đem cái này tóc đen thiếu niên trở thành là Thiên Nguyên Tông một gã đệ tử chính thức. Lúc này, Tỉnh Tấn Trung bỗng nhiên nhướng mày, chân khí của ngươi tu vi là võ sư bốn đoạn đỉnh phong, tuổi là 15 tuổi. Tần Mặc gật đầu xác nhận, bên cạnh, Đồng Hàng cũng là kinh nghi một tiếng, cũng không phải Tần Mặc tu vi ra ngoài ý định cao, mà là có chút thấp. Có được ất đợi trung thượng phẩm tư chất thiếu niên, theo nối khố bắt đầu tu luyện, 15 tuổi lúc ít nhất võ sư 6 đoạn tu vi mới đúng. Chẳng lẽ là ngươi tu luyện tuổi tác quá muộn, hay là thân thể có vấn đề khác? Tỉnh Tấn Trung cau mày, thủ trưởng ngễ động, liền đã chế trụ Tần Mặc mạch môn, rót vào một tia chân khí, dò xét Tần Mặc tình huống thân thể. Đột nhiên xuất hiện cử động, lại để cho Tần Mặc căn bản không kịp né tránh, mà trái tim của hắn bộ vị kim kiếm ấn ký tắc thì là khẽ run lên, bao vây lấy cái kia sợi kiếm hồn, biến mất ở trái tim ở chỗ sâu trong. Sau một khắc, Tỉnh Tấn Trung dò xét đến Tần Mặc trong đan điền tình huống, lập tức biến sắc. Hắn chứng kiến một khỏa màu bạc khí hoàn chung quanh quẩn bốn đạo màu bạc luồng khí xoáy trôi nổi tại trong đan điền, khí tụ ngân hoàn, hơn nữa là hoàn mỹ bốn đạo màu bạc luồng khí xoáy. Tỉnh Tấn Trung không khỏi một tiếng kinh nghi, cái gì? màu bạc khí hoàn. Không thể nào, Đồng Hàng cũng chấn động, chế trụ Tần Mặc đích cổ tay, tiến hành dò xét, chợt hoa chân múa tay vui sướng, cười to không thôi, không thể tưởng được, lại tại bốn đoạn vũ sư cảnh giới, ngưng tụ ra hoàn mỹ bốn xoáy ngân hoàn, như vậy tư chất, đủ để có thể so với ất đợi V, I, P nhất đích thiên tài. Tỉnh đại trưởng viện, như thế nào đây? Lúc này đây ta Đồng Hàng, xem như cho tông môn mang đến một cái xuất sắc đích thiên tài. Về sau đừng cứ mãi nói ta cái kia cháu ngoại trai không tốt. Đồng Hàng mặt mày hớn hở, vỗ Tần Mặc bả vai, không ngớt lời nói, Mặc sư điệt, ngươi rất không tồi, gia nhập chúng ta Thiên Nguyên Tông về sau, muốn cố gắng tu luyện, nếu có thể tại 18 tuổi trước khi đưa thân ngoại môn đệ tử top 100 vị, tựu có cơ hội trùng kích nội môn đệ tử ghế. Đối với cái này, Tần Mặc mỉm cười nói tạ, kỳ thật hắn ngược lại cũng không phải là quá để ý. Ngoại môn cùng nội môn đệ tử tầm đó hưởng thụ tài nguyên, tất nhiên là kém quá nhiều, nhưng là ngoại môn V, I, P nhất đệ tử cùng nội môn đệ tử ở giữa khác nhau, sẽ không có như vậy cách xa. Đối với Tần Mặc mà nói, hắn hiện tại thiếu sót nhất thì là linh cấp công pháp, thân pháp. Cái muốn trở thành Thiên Nguyên Tông đệ tử chính thức là có thể tiếp xúc đến đại lượng linh cấp võ học. Lúc này, Tỉnh Tấn Trung lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói, ất đợi trung thượng tư chất, có thể ở võ sư bốn đoạn, tu ra bốn xoáy ngân hoàn, thực là đáng quý, đáng tiếc, tư chất của ngươi cũng không phải là giáp các loại. Nếu không, lập tức có thể đưa thân nội môn đệ tử hàng ngũ. Bốn xoáy ngân hoàn, cố nhiên là bốn đoạn vũ sư tu vi, có khả năng đạt tới cực hạn, có thể nói là trong truyền thuyết hoàn mỹ cảnh giới. Vô số võ giả muốn tại võ sư cảnh giới đạt tới, cũng khó có thể đạt thành. Thế nhưng mà, hoàn mỹ ngân hoàn dị tượng, cuối cùng đối với võ sư cảnh giới giai đoạn, một khi vượt qua cái này một cảnh giới, bước vào đại vũ sư cảnh giới, giáp đợi cùng ất đợi tư chất tầm đó, tắc thì rất dễ dàng kéo ra khoảng cách. Bất quá, ất đợi trung thượng phẩm tư chất, võ sư bốn đoạn cảnh giới, tu ra bốn xoáy ngân hoàn, cho dù là lục phẩm tông môn, cũng có thể xếp vào trọng điểm bồi dưỡng ngoại môn đệ tử. Huống chi là ở Thiên Nguyên Tông, hiện tại trong tông môn nhu cầu cấp bách là được Tần Mặc bực này thiên tài võ giả đến bổ khuyết tông môn trung kiên giai tầng đệ tử chỗ trống. Đồng phó trưởng viện, lúc này đây công lao ta sẽ hướng vào phía trong cửa các trưởng lão báo cáo. Bất quá, công là công, qua là qua, về sau đừng dây lưng chất thân thích hướng tông môn ở bên trong nhét. Trừ phi là Tần Mặc như vậy xuất sắc hạt giống. Tỉnh Tấn Trung sụ mặt, nghiêm mặt nói, Tần Mặc kiềm giữ ô kim kiếm bài, vốn là nên theo ưu đối đãi. Hơn nữa ất đợi trung thượng phẩm tư chất, bốn đoạn vũ sư cảnh giới tu ra bốn xoáy ngân hoàn, có thể đưa thân ngoại môn hạt giống đệ tử hàng ngũ. Bất quá, tại thu ngươi nhập môn trước khi, còn muốn xác nhận một sự kiện, tựu là này cái ô kim kiếm bài lai lịch, ngươi hơi chờ một chút. Nói xong, Tỉnh Tấn Trung thủ trưởng một phen, nhiều hơn một bản tử kim bìa mặt dày đặc sách vở. Đó là một bổn tông cuốn, mở ra đến trong đó một tờ, bắt đầu siêu tầm Tần Mặc này cái ô kim kiếm bài. Rốt cuộc là tông môn vị tiền bối nào cấp cho? Bên cạnh, Đồng Hàng thì là cười giải thích, nghiệm chứng này cái ô kim kiếm bài tỉ mỉ xác thực lai lịch, thực sự không phải là hoài nghi thân phận của Tần Mặc. Trên thực tế, dù là này cái ô kim kiếm bài là Tần Mặc nhặt được, bằng hắn khảo thí đi ra tư chất, tông môn không có lý do hội đưa hắn cự chi môn bên ngoài. Sở dĩ muốn hạch tra rõ ràng, liền là vì nếu đem đến Tần Mặc có kiệt xuất thành tựu, tông môn vị tiền bối kia cũng sẽ biết thơm lây. Đương nhiên, dẫn Tần Mặc vào đồng hàng bản thân, còn có Tỉnh Tấn Trung cũng có thể bởi vậy được lợi. Cũng chính là cái này duyên cớ, vừa rồi tại Thập Phong Sơn mạch cửa vào, đồng hàng vừa phát hiện Thiên Kỳ La Bàn có phản ứng, lập tức tự tìm đi qua, kỳ thực tự là có thể có lợi. Cái này đồng phó trưởng viện, người cũng không phải sai, tự là quá thương nhân diễn xuất một chút. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, lặng lặng chờ đợi Tỉnh Tấn Trung thẩm tra kết quả. Đúng lúc này, một tia như có như không tiếng vang truyền đến. Tần Mặc lúc đầu không thèm để ý, đợi cho mấy hơi thở tầm đó, cái này tiếng vang tựa như trống chiều chuông sớm, rầm rầm rầm không dứt bên tai, keng keng keng. Trong lúc nhất thời, cái này trong điện trong đại sảnh quanh quẩn trận trận tiếng chuông minh hưởng, giống như là 1000 khẩu chung tại tề minh trỗi lên, làm lòng người thần đều rung động, sinh ra một loại dự cảm bất tường. Chuyện gì xảy ra? Là chuông vàng tề minh trỗi lên, làm sao có thể? Khó đạo tông môn có đại nạn. Đại sảnh bên ngoài không ngừng có chửa hình lướt động thanh âm, ẩn ẩn có ầm ĩ chi tiếng vang lên. Sau một khắc, đại sảnh cửa phá khai, hơn 10 tên lão giả vọt lên tiến đến. Bọn hắn đều ăn mặc ngoại môn trưởng lão áo bào, thần sắc khẩn trương, lộ ra cực độ bất an. Tỉnh trưởng viện, chỉ âm ngọc bích ngàn trung tề minh trỗi lên, phiền toái, đại phiền toái rồi. Một gã ngoại môn trưởng lão liền dậm chân, kêu la nói, tông môn mới chỉ hoãn qua một hơi, như thế nào 1000 khẩu chuông vàng tự vang lên? Chẳng lẽ là trời xanh muốn vong ta Thiên Nguyên Tông? Một danh khác ngoại môn trưởng lão đấm ngực dậm chân. Lúc này, Tỉnh Tấn Trung sớm đã thu hồi tông cuốn, thần sắc vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, không muốn sợ, vẻn vẹn là chuông vàng cảnh báo, báo trước tông môn tương lai có đại nạn phát sinh. Cái này vài chục năm nay túng quẫn cảnh, tông môn đều rất đã tới, chỉ cần gắng gượng qua lúc này đây, tông môn nhất định nghênh đón rầm rộ. Mọi người trước không muốn tự loạn trận cước. Bên kia, Tần Mặc đang cùng Ngân Dừng dùng tâm niệm trao đổi. Cái này đầu yêu Hồ Kiến Văn Quảng Bác thì là suy đoán ra, chỉ âm ngọc bích thượng 1000 khẩu chuông vàng hẳn là một loại cảnh báo chi chung. Ngàn trung tề minh trỗi lên thì là báo trước tương lai. Thiên Nguyên Tông có thật lớn tai họa, rất có thể là tai họa ngập đầu. Cái này ngàn khẩu chuông vàng sớm không vang, muộn không vang, hết lần này tới lần khác là ở xác định ngươi tiểu tử thúi này nhập môn tư cách lúc. Cứ như vậy vang lên, chẳng lẽ nói, tiểu tử ngươi sẽ cho Thiên Nguyên Tông mang đến tai họa thật lớn. Ngân Dừng chém xéo mắt, chằm chằm vào Tần Mặc, nói ra, Tần Mặc thì là chằm chằm vào cái này đầu hồ ly. Trong mắt thần sắc không cần nói cũng biết, xú tiểu tử, ngươi như vậy chằm chằm vào ta làm gì? Ngân Dừng bĩu môi, dùng tâm niệm đáp lại, Ngân Dừng các hạ, ta cảm thấy được cái này ngàn khẩu chuông vàng cảnh báo, rất có thể là chỉ ngươi đi. Tần Mặc cũng là bĩu môi, hừ, trên người của ta hàn độc, còn chẳng biết lúc nào có thể khỏi hẳn. Nói sau, bản hồ đại nhân tuy là yêu tộc tuyệt thế thiên tài, nhưng là muốn bị diệt một cái lục phẩm tông môn, ngươi cho rằng ta là tu luyện ngàn năm lão yêu hồ sao? Bản hồ đại nhân phong hoa tuyệt đại, còn rất trẻ tuổi. Bên này, Tần Mặc cùng Ngân Dừng đang tại lẫn nhau nói móc. Cái kia trận trận chuông vang bỗng nhiên biến mất, được thay thế bởi một loại khác kỳ dị tiếng vang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.